Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1285, chương 1287, ẩn tàng nhiệm vụ. Ký chủ phát động ẩn tàng nhiệm vụ, bởi vì một số người tâm lý biến thái, muốn nghiên cứu thân người bí mật, vì vậy dùng đại lượng người sống làm thân thể thí nghiệm. Đây là vì thế nhân chỗ không cho. Vì vậy, hệ thống tuyên bố hủy diệt sở nghiên cứu nhiệm vụ, bắt được hậu trường hắc thủ, đồng thời tạo thành oanh động to lớn. Nhiệm vụ thời gian, vô hạn, ký chủ nếu như có thể hoàn thành này hủy diệt sở nghiên cứu nhiệm vụ. Hệ thống vô điều kiện tăng lên 1 cấp, hệ thống tăng lên tới 3 cấp, đem sẽ mở ra mới hình thức, ký chủ còn có thể rút thưởng 2 lần. Mỗi một lần đều có thể thu hoạch được đặc thù loại khen thưởng, đồng thời lại đạt được 1 triệu vinh dự điểm. Cụ thể khen thưởng, hội ăn cứ ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hoàn mỹ trình độ làm ra đánh giá. Oanh, theo hệ thống thanh âm vừa vặn hạ xuống, khiến Hạ Minh sắc mặt biến đổi, đến sau cùng biến thành kinh hỉ. Hệ thống nhiệm vụ khen thưởng vậy mà như thế phong phú. Lần này hệ thống nhiệm vụ, cho dù là Hạ Minh, đều là bị kinh hỉ đến. Chỉnh một chút 1 triệu vinh dự điểm a, chủ yếu nhất là lại còn có 2 lần đặc thù loại khen thưởng. Mỗi một lần đặc thù loại khen thưởng đều có thể cho Hạ Minh mang đến chỗ tốt to lớn. Vạn vạn không nghĩ đến lần này vậy mà thoáng cái có 2 cái. Cái này còn không phải chính yếu nhất. Chủ yếu nhất là hệ thống vậy mà vô điều kiện tăng lên 1 cấp, nói cách khác, khi đó hệ thống cũng là 3 cấp. 3 cấp là khái niệm gì? Cái này thì tương đương với 100.000 vinh dự điểm a. Cái này 100.000 vinh dự điểm, Hạ Minh đến bây giờ vì không có tích lũy đủ, chỗ nào sợ những cái kia vinh dự điểm hắn một cái không dùng, cũng vô pháp kiếm đủ 100.000 vinh dự điểm a. Dê khâm mét thế nhưng là hệ thống vậy mà tới một cái vô cùng lớn ẩn tàng nhiệm vụ, khiến Hạ Minh chấn động không gì sánh nổi. Hạ Minh biết, lần này hệ thống tuyên bố sở nghiên cứu nhiệm vụ, tất yếu không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhiệm vụ này khẳng định vô cùng khó làm, nếu không, hệ thống không có khả năng cho ngươi nhiều như vậy khen thưởng. Cái này khen thưởng thật sự là quá phong phú. Hạ Minh tranh thủ thời gian ngăn chặn nội tâm kích động, sợ thoáng cái kêu thành tiếng. Hệ thống, nếu như ta chưa hoàn thành nhiệm vụ làm cái gì? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Ngoặc kép, mời ký chủ nghiêm túc nhìn trong nhiệm vụ cho. Ếch, Hạ Minh lại một lần. Hắn quên, nhiệm vụ này thời gian là vô hạn, điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu lấy Hạ Minh có thể một mực làm tiếp. Điều này đại biểu lấy không có bất kỳ cái gì xử phạt, quá tốt. Hạ Minh kích động nắm nắm 2 tay, vội vàng nói, hệ thống, ta tiếp nhận nhiệm vụ. Ngoặc kép, ký chủ tiếp nhận nhiệm vụ thành công, còn hy vọng ký chủ mau chóng hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Mau chóng thăng cấp hệ thống, ký chủ thăng cấp hệ thống về sau, đem về có không tưởng được khen thưởng nha. Hệ thống sau cùng câu nói này để Hạ Minh 2 mắt tỏa sáng, lần thứ 2 thăng cấp, tuy nhiên cũng mang đến một chút chỗ tốt, nhưng là chỗ tốt này gia tăng lại không phải rất rõ ràng. Nhưng là nếu như có thể thăng cấp đến 3 cấp, hệ thống nói hội có chỗ tốt. Hạ Minh biết, hệ thống tuyệt đối sẽ không vô cớ thối tha. Nói cách khác, khả năng thật có chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Hạ Minh lại là trở nên kích động. Hạ Minh vội vàng hướng về cái này 4 phía nhìn sang. Đúng vào lúc này, Hạ Minh nghe được rất nhỏ tiếng bước chân, khiến Hạ Minh cùng Phong Nguyệt Thiền sắc mặt phát lạnh. Giờ khắc này, 2 người liếc nhau, tuy nhiên gần là đối với xem liếc một chút, nhưng là 2 người lại là lẫn nhau truyền đạt một cái tin tức. Có người đến. 2 người vội vàng trốn đến một cái dương lớn phía sau. Cũng may cái dương không phải trong suốt, có thể dung nạp 2 người ẩn núp. Lúc này Hạ Minh mở ra lấy thấu thị nhãn, quan sát đến người tới nhất cử nhất động, làm Hạ Minh nhìn đến những người này giờ khắc này, khiến Hạ Minh ánh mắt phát lạnh. Người này lại là một người ngoại quốc, người nước ngoài này mặc lấy quần áo màu đen, tại bên hông còn có phình lên đồ vật. Không cần đoán, đây nhất định là súng lục. Hạ Minh hướng về phía Phong Nguyệt Thiền làm một thủ thế. Cái này thủ thế là muốn xử lý người này ý tứ. Phong Nguyệt Thiền bất động thanh sắc gật gật đầu. Lúc này, Hạ Minh trong nháy mắt đứng dậy. Ngay sau đó, trong tay hắn có một cây ngân châm bắn mạnh mà ra. Soát, thì ở cái này người phát hiện Hạ Minh, chuẩn bị kêu to một khắc này. Người này đột nhiên ngốc trệ ngay tại chỗ. Một đôi mắt dần dần tan rã, mất đi sắc thái. Sau đó người này chậm rãi ngã trên mặt đất, không biết sống chết. Hạ Minh giải quyết hết người này, cũng bất quá là trong điện quang hỏa thạch. Khi thấy Hạ Minh như thế nhẹ nhõm giải quyết hết gia hỏa này về sau, cho dù là Liền Phong Nguyệt Thiền đều là bị kinh ngạc. Phải biết, cho dù là đổi thành nàng, cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm thì giải quyết hết người này. Thế nhưng là Hạ Minh lại là làm đến, riêng là thủ đoạn này, gọn gàng, vậy mà so sát thủ đều muốn sát thủ. Thoáng một cái, thì Liền Phong Nguyệt Thiền đều là kinh ngạc. Gia hỏa này, đến cùng là lai lịch gì? Tại sao có thể có như thế nhanh nhẹn thân thủ? Phong Nguyệt Thiền cũng biết, hiện tại còn không phải muốn những thứ này thời điểm. Phong Nguyệt Thiền nói, chúng ta bước kế tiếp làm thế nào? Trong này có nhiều như thế người sống, khẳng định có người ở chỗ này làm thí nghiệm. Chúng ta vào xem. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói, ta đề nghị ngươi ở chỗ này tốt nhất che giấu. Bên trong khẳng định có không ít người, chúng ta nhiều người cũng dễ dàng bị phát hiện. Đến lúc đó nếu như xảy ra chuyện gì, muốn chạy cũng chạy không. Ngươi cho là thế nào? Không được. Phong Nguyệt Thiền lắc đầu, từ tốn nói, ta cũng muốn đi theo. Ta cũng muốn nhìn một chút, những người này đến cùng đang nghiên cứu cái gì. Vậy mà cầm người sống làm thí nghiệm, thật sự là đạo trời khó tha thứ. Phong Nguyệt Thiền lời nói để Hạ Minh trầm ngâm một chút. Cuối cùng Hạ Minh gật gật đầu, tốt. Hai người không nói nhảm, đem cái này thi thể nấp kỹ về sau. Hạ Minh hai người thì là nhanh chóng hướng về cánh cửa này phía sau đi đến. Làm hai người bọn họ đi ra khỏi cái cửa này một khắc này, vậy mà xuất hiện phức tạp kiến trúc. Trong này lại là lên xuống cầu thang bậc thang, chỉ sợ có tầng 3 độ cao. Mà lại tại thang lầu này phía trên còn có chuyên môn người dò xét. Khiến hai người liếc nhau, sau đó gật gật đầu. Còn không chỉ có như thế, những người này lại còn đều cầm thương. Những thứ này thương đều là súng nhỏ nhọn, như thế trang bị tinh lương, thì liền Hạ Minh đều là giật nảy cả mình. Phải biết tại Hoa Hạ, cái này thương chi khống chế có thể là phi thường nghiêm ngặt. Như thế tinh xảo trang bị, cái này mẹ hắn tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng nắm giữ. Tại những người này sau lưng, ít nhất là một quốc gia. Hạ Minh hướng về phía bên trong hai người, nói khẽ, ngươi có thể hay không giải quyết cái kia hai cái? Có thể, ta đi giải quyết ba cái kia, tận lực chớ có lên tiếng. Không phải vậy lời nói, hội dẫn tới người khác, nói như vậy thì không dây. Hạ Minh đón đến nói, ta biết, ta đếm 1, 2, 3, thì động thủ. Hạ Minh thấp giọng nói, 1, 2, 3, động thủ. Theo Hạ Minh đếm xong, Hạ Minh giống như một con báo săn, siêu thoáng cái, thì hướng về bên trong một cái người nhanh như tia chớp chạy đi. Thừa dịp người này còn không có kịp phản ứng, Hạ Minh thoáng cái xử lý người này làm Hạ Minh xử lý người thứ hai thời điểm. Người thứ ba vẫn là phát hiện Hạ Minh bọn họ, quát to một tiếng, bát giác nha đường, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.